Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Đạo Xuyên Hội Mộc Thôn. Thượng Giã Đầu Người xuất hiện tại Đạo Xuyên Hội Tổng Bộ trên bàn hội nghị mặt. Hai con mắt thủy chung đều không có nhắm lại. Cái nào phần kinh khủng ánh mắt, còn có thật không thể tin biểu lộ, để cho cả Đạo Xuyên Hội thành viên tất cả đều phẫn nộ. Cầm đầu một người trung niên nam nhân, sắc mặt âm trầm nhìn mọi người một cái. Đây là chúng ta Đạo Xuyên Hội thành lập tới nay lớn nhất sỉ nhục. Cái này người chính là Đạo Xuyên Hội đương nhiệm hội trưởng, Điền Cương Nhất Hùng, người này tả mi là cắt ra, bên phải lông mày dài đến đặc biệt tràn đầy, dài nhỏ hai mắt, tản mát ra cực kỳ âm hiểm ánh mắt đảo qua mọi người. Hắn phát hiện tất cả mọi người không nói lời nào, bàn tay hung hăng đập vào trên bàn hội nghị. Ba, các ngươi ngày thường phách lối đâu? Bây giờ người ta khi dễ đến bang hội trên đầu. Các ngươi những thứ này làm lão đại làm sao liền cái giám đều không thả. Điền Cương Nhất Hùng gào thét, chỉ là mọi người vẫn như cũ không dám nói gì. Bọn họ có thể nói cái gì? Nhẫn giả gần đây đại hội thời điểm, liền bọn họ võ nghệ cao cường giáo đầu đều bị người giết hại. Hiện tại là hắn đại đồ đệ khiến người ta cắt lấy đầu lâu. Hiển nhiên đối phương thủ đoạn cực kỳ âm hiểm. Dạng này người ai dám đi đắc tội. Trọng yếu nhất là bọn họ chỉ bất quá chỉ là hắc bang lão đại mà thôi. Cũng không phải là cái gì võ lâm cao thủ. Điền Cương Nhất Hùng hít một hơi thật sâu. Một đám thùng cơm. Cái này thời điểm, trong đám người có một người đứng lên, hắn biểu lộ so sánh thong dong. Nhất Hùng hội trưởng, đối phó loại này người, thực hoàn toàn không cần thiết để chính chúng ta động thủ. Trong tổ chức nhiều tiền như vậy, mà lại năm nay chính phủ cũng thu chúng ta không ít chỗ tốt. Vì cái gì không cho chính phủ ra mặt, nếu như thực sự không được, cũng có thể tại giới sát thủ bỏ vốn tiền thưởng. Người nào có thể chính tay đâm đối phương, chúng ta Đạo Xuyên Hội chẳng những sẽ cho tiền, sẽ còn để hắn thành cho chúng ta Đạo Xuyên Hội bằng hữu. Hắn vừa dứt lời, Điền Cương Nhất Hùng mấy bước đi qua đối với người kia mặt cũng là một bàn tay. Bát giác, phế vật, chúng ta Đạo Xuyên Hội thành lập nhiều năm như vậy, tại toàn thế giới đều có không nhũ danh âm thanh, bây giờ giết một người còn muốn mời sát thủ. Chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Cái kia vừa mới người nói chuyện bụng mặt, một mặt xấu hổ làm tiếp, liền xem như bị hội trưởng đánh một bàn tay cũng không dám thốt một tiếng. Điền Cương Nhất Hùng ánh mắt lại một lần nữa đảo qua mọi người, lắc đầu thở dài một hơi, thật là vô dụng. Nói xong quay người đi ra ngoài. Chỉ là hắn không hề rời đi, mà chính là đi vào tổng bộ tầng hầm. Tầng hầm là một cái vô cùng tối tăm địa phương, trong này không có người trấn giữ, có chỉ là tầng tầng cơ quan cùng cửa sắt, xuyên qua vô số đạo sau cửa sắt. Ở phòng hầm lớn nhất nơi hẻo lánh vị trí, có một cái cực kỳ khủng bố lão nhân treo ở giữa không trung. Hắn hai chân treo trên không trung, hai tay vờn quanh trước ngực, sắc mặt bởi vì thời gian dài xung huyết biến đến màu hồng đậm. Nghe được có người đi tới, cái kia người khủng bố đột nhiên mở to mắt, toát ra sát ý ngút trời, bén nhọn thanh âm chậm rãi theo hắn trong cổ họng xuất hiện. Bao nhiêu năm, lại còn có người biết ta tồn tại. Thanh âm hắn phối hợp cái này hắc ám không gian, còn có màu đỏ tím gương mặt, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Điền Cương Nhất Hùng tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nghe được cái thanh âm này thời điểm, thân thể vẫn là không tự giác khẽ run rẩy, cảm giác toàn thân lông tơ miệng đều nổ tung, một mặt cung kính nói với đối phương. Mộc thôn tiền bối, ngài là chúng ta Đạo Xuyên Hội chiến thần, làm sao có người hội quên ngài? Hắn lời nói vô cùng ôn hòa, khiến người ta nghe lên không nổi một tia địch ý. Ai ngờ cái kia treo ngược trên không trung mộc thôn lại là lạnh hừ một tiếng. Năm đó cũng là bởi vì đạo xuyên hội, ta mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Đừng để ta có cơ hội ra ngoài. Không phải vậy, ta cái thứ nhất diệt đi thì là các ngươi những thứ này dối trá người. Thanh âm hắn truyền tới cực kỳ nồng đậm sát ý. Điền Cương Nhất Hùng nội tâm run lên. Đây là có bao lớn oán khí mới có thể tại trong lời nói lộ ra như thế nồng đậm sát ý. Mộc Thôn tiền bối, chính vì vậy ta hôm nay mới cố ý tìm đến ngài, cũng muốn theo ngươi làm khoản buôn bán. Mộc Thôn không nói gì, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hiển nhiên là chờ đợi Điền Cương Nhất Hùng lời nói. Thấy thế, Điền Cương Nhất Hùng nói ra, bây giờ đạo xuyên hội gặp phải một tên kình địch. Ngay tại hai ngày trước, người kia đi vào đạo xuyên hội, trực tiếp đem tổng bộ cao ốc nổ rớt đồng dạng, còn đem ngài truyền thừa xuống nhẫn giả đại hội cho chọn. Những chuyện này không có quan hệ gì với ta, Mộc Thôn nói ra. Điền Cương Nhất Hùng nhìn đối phương xa cách bộ dáng, trong lòng có chút gấp. Hắn biết, cái này người đối đạo xuyên hội trước kia trưởng lão cực kỳ bất mãn ý. Nếu như không thể cho ra một cái hài lòng trao đổi, chỉ sợ chính mình còn thật không mời nổi hắn. Làm đạo xuyên hội đương nhiệm hội trưởng, lần này tìm tới Mộc Thôn tiền bối thực là muốn mời ngài rời núi tiếp quản đạo xuyên hội. Trong lòng ta, ngài mới là đạo xuyên hội vĩnh viễn hội trưởng. Nếu như không có ngài năm đó anh dũng giết địch, như thế nào lại có hiện tại đạo xuyên hội? Điền Cương Nhất Hùng mấy câu nói đó nói có thể nói là 10 phần thành khẩn. Thì liền Mộc Thôn nghe lấy đều có chút động tâm. Vốn là đạo xuyên hội cũng là hắn một tay đánh xuống, bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế, để hắn làm sao cam tâm? Chuyện này là thật, Mộc Thôn tiên sinh, lấy ngài thân thủ, ta dám lừa gạt ngài sao? Nói, Điền Cương Nhất Hùng móc ra một chuỗi chìa khóa lắc lắc. Hôm nay ta tới, chính là vì có thể xin ngài trở về chủ trì công đạo. Nhìn lấy cái nào một chuỗi chìa khóa, Mộc Thôn sắc mặt đạt được một số hòa hoãn. Trong lòng chiếc kia oán khí cũng tiêu diệt không ít. Cho lão tử giải khai, Điền Cương Nhất Hùng không dám trì hoãn. Vội vàng đi vào, đem Mộc Thôn trên thân to to nhỏ nhỏ ổ khóa hết thảy giải khai. Quanh Mộc Thôn ổ khóa sau khi được giải khai, một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt lan ra, để Điền Cương Nhất Hùng không có đứng vững, toàn bộ thân thể liên tục lui về phía sau vài chục bước, mới xem như miễn cưỡng đứng lại. Bao nhiêu năm, lão tử rốt cục vẫn là khôi phục tự do. Mộc Thôn một đôi làm người chấn động cả hồn phách hai mắt, nhấp nhô nhìn một chút Điền Cương Nhất Hùng. Tuy nhiên trong nội tâm của ta biết rất rõ ràng ngươi đang lợi dụng ta. Tuy nhiên lại có thể đạt tới ta muốn kết quả. Nói đi, người kia là ai? Thực sự vừa mới bắt đầu thời điểm, Mộc Thôn thì rõ ràng biết đối phương muốn lợi dụng chính mình ra đi đối phó cái kia khó chơi người. Có điều hắn không có nói phá, bởi vì trong lòng hắn còn vô cùng cảm tạ đối phương. Nếu như đối phương không xuất hiện lời nói, chính mình khả năng cả đời này đều muốn quan ở chỗ này, vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Nghe được Mộc Thôn lời nói, Điền Cương Nhất Hùng biết lần này thành công. Hắn tin tưởng, chỉ cần là Mộc Thôn xuất thủ, cái kia Diệp Thần nhất định sẽ dễ như trở bàn tay. Liền xem như xấu nhất ý nghĩ, cũng là lưỡng bại câu thương. Cho đến lúc đó, chính mình liền có thể có là phương pháp thu thập bọn họ. Đơn giản thu thập một phen, Điền Cương Nhất Hùng mang theo Mộc Thôn đi vào đạo xuyên hội tổng bộ trong phòng họp. Làm hai người đi vào thời điểm, những cái kia vẫn tại trong phòng họp đám người nhất thời lộ ra kinh khủng thần sắc. Riêng là bên trong hai vị lão tiền bối, khi bọn hắn nhìn đến Mộc Thôn thời điểm, toàn bộ trong mắt kém chút rơi ra đến, duỗi ra một cái lão tay chỉ Mộc Thôn, kinh khủng ca lâm. Hắn, Mộc Thôn, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn thực sự không thể tin được. Mộc thôn cái này năm đó đạo xuyên hội nguy hiểm nhân vật vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Mộc thôn nhìn đến đối phương thời điểm, hai con mắt tránh qua nồng đậm sát ý. Không nghĩ tới sao, ta còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Chỉ là ta không nghĩ tới, người lão gia hỏa này lại còn sống. Ngươi muốn thế nào? Mộc thôn lộ ra một tia âm hiểm cười, thế nào? Đã ta đi ra, như vậy chết người nhất định là ngươi, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Toàn bộ thân thể giống như một đạo quỷ mị, cọ vừa đưa ra đến đối phương bên người, duỗi ra hai ngón tay, đặt ở đối phương cổ họng. Nhớ kỹ, chẳng những là ngươi, nếu để cho ta biết ngươi còn có người nhà lời nói, ta cũng như thế hội giết chết. Răng rác, đối phương cổ họng bị trực tiếp bóp nát, phát ra thanh thúy thanh âm. Lại nhìn lão nhân kia, hai con mắt một phen không có hô hấp. Mọi người thấy Mộc thôn thủ pháp, hết thảy hít một hơi lãnh khí, trong lòng có cùng một cái ý nghĩ. Cái này còn là người sao? Ai có thể nói cho ta biết hắn còn có hay không người nhà? Mộc thôn tay còn không hề rời đi đối phương cổ họng, một đạo cực kỳ âm nhu thanh âm truyền tới hỏi. Còn có, không biết là người nào trong đám người vô ý thức nói ra. Xoát, Mộc thôn trong nháy mắt đi vào người kia trước mặt, chóp mũi kém một chút dán tại đối phương trên chóp mũi. Nói cho ta biết địa chỉ. Người kia dọa sợ, hai chân không ngừng run rẩy. Hai tay vội vàng xuất ra giấy bút viết ra một cái địa chỉ, cung cung kính kính đưa cho Mộc thôn. Nhìn xem trong tay địa chỉ, Mộc thôn quay đầu nhìn Điền Cương Nhất Hùng hỏi, cái nào thông tin cá nhân đâu? Điền Cương Nhất Hùng vội vàng đem hình chiếu mở ra, hắn cũng không dám mạo phạm cái này thủ đoạn độc ác người. Rất nhanh hình chiếu phía trên biểu hiện người chính là Diệp Thần. Ảnh chân dung bên cạnh còn có liên tiếp văn tự, hiển nhiên đều là Diệp Thần tư liệu. Hoa hạ, có chút ý tứ. Mộc thôn híp hai mắt, ánh mắt bên trong cái kia đạo máu đỏ tia vẫn tồn tại như cũ, thật nhiều năm chưa từng đi chỗ đó. Không biết những cái kia ông bạn già cũng đều có ở đó hay không. Mộc thôn có nhìn mọi người một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ khó coi nụ cười. Chờ ta trở lại, một lần nữa tiếp quản đạo xuyên hội. Nếu như các ngươi còn là bộ này muốn chết mà không được chết bộ dáng, ta sẽ đích thân đưa các ngươi cùng các trưởng lão gặp mặt. Nói xong, một cái lắc mình rời đi phòng họp. Hắn rời đi, để Điền Cương Nhất Hùng bọn người buông lỏng một hơi. Mộc thôn thật đáng sợ. Đáng sợ đến để bọn hắn thở mạnh cũng không dám một chút giờ khác này. Điền Cương Nhất Hùng có chút hối hận, hắn không biết mình chuyện này làm có chính xác không, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong sự tình có thể dựa theo chính mình kịch bản phát triển đi. Thế mà, ngay tại Mộc thôn đạp vào tiến về Hoa Hạ máy bay thời điểm, vừa đến tin tức truyền vào đạo xuyên hội tổng bộ, trước đó vị trưởng lão kia người nhà hết thảy bị người giết, một tên cũng không để lại. Thì liền vừa đầy 3 tuổi tiểu hài tử cũng không có buông tha. Yến Kinh Diệp Thần đem Vương Hàm đưa đến Vu Hiểu Quyên chỗ đó về sau, liền bị Lưu Nghị kêu lên Bộ Ngoại giao văn phòng. Thật không có phát hiện, tiểu tử ngươi vậy mà như thế thông thiên, thậm chí ngay cả Peter lớn như vậy lão đều cam tâm tình nguyện nhận ngươi làm sư phụ. Lưu Nghị vô cùng nhiệt tình để Diệp Thần ngồi tại bên cạnh mình. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần quan hệ, có lẽ có chút vấn đề giải quyết còn vô cùng khó khăn. Lưu ca quá khen, thực ta chỉ là trung gian nói một câu mà thôi. Diệp Thần khiêm tốn nói ra, tiểu tử ngươi quá khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo. Lưu Nghị chỉ Diệp Thần cười nói, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho ngươi bồi ta uống hai chén. Thật vất vả tìm tới Diệp Thần, Lưu Nghị sẽ không để cho hắn rời đi. Diệp Thần trong mắt hắn có thể nói phi thường trọng yếu. Hắn có một loại vô cùng thước đo cảm giác. Cái kia chính là Diệp Thần không phải người bình thường. liền xem như tương lai mình cũng chỉ có thể là Diệp Thần một cái vai phụ mà thôi. Đối với dạng này người, Lưu Nghị nhất định phải thật tốt ở chung. Diệp Thần có chút khó khăn, cái kia, Lưu ca, buổi tối ta đã ước người. Ồ, theo ta được biết, người tại Yến Kinh có thể không có bao nhiêu bằng hữu. Lưu Nghị một chút không lưu mặt mũi nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.